nụ hôn kịch liệt phảng phất như muốn vò nát đôi môi nàng vậy. Giây phút này, hai người đều nghe được thanh âm của tâm linh vang lên đây đó, vĩnh viễn, vĩnh viễn không muốn tách ra. Trái thứ ba hôm nay còn trái nào nữa không thì hỏi anh Phiêu nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, Biển Vong Linh Nham khẩu trấn phía Nam Ám Nguyệt. Đại quân Lam Dung đã vượt qua Tác Thát trấn đi tới gần Nham khẩu trấn.